Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 518, Phàm Nhi. Ta muốn, a, Phàm Nhi không ăn không? Ta đây cũng không nấu. Hoàng Dung nói, nàng nấu ăn là vì Phàm Nhi, cũng không phải là những người này, dù là những thiếu niên thiếu nữ này thoạt nhìn rất khả ái. Nàng cũng không cần thiết tốn thời gian cho bọn hắn nấu. Bọn họ cũng không phải là không sẽ tự mình nấu. Không giống tại trên đảo Đào Hoa, đại sư Phó Kha Trấn Ác con mắt mù rơi. Quách Tĩnh ngu như vậy lại sẽ không nấu cái gì ra dáng thức ăn. Mà đại tiểu võ, Dương Quá cùng Phù Nhi càng không cần phải nói. Dương Quá lưu lạc quen, cái gì đều được ăn. Phù Nhi có thể ăn không vô những nửa người nửa ngợm đó đồ vật. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Sakaki Ryoko cùng Miyoko, gật đầu nói, chúng ta đây liền trở về phòng đi. Phàm Nhi, ta muốn. Hoàng Dung đến Lâm Phàm bên cạnh, chặt nương tựa Lâm Phàm 19, nói, ngươi muốn cái gì? Lâm Phàm cười trêu nói, chán ghét, ngươi cũng không phải không biết. Hoàng Dung gắt giọng, ngươi động tới ngươi, ta luyện ta võ công. Lâm Phàm nói, bây giờ ma loại đã đạt tới nội lực 8.000 năm. Cùng tu chân cảnh giới chân khí kém 1.000 năm. Đây là Lâm Phàm đem phần lớn thời gian đều dùng tại võ học trên nguyên nhân. Từ hình, cũng chính là võ công chiêu thức. Đến thần, cũng chính là ý cảnh áo nghĩa. Lâm Phàm cùng nhau đi tới, từ trụ cột nhất đến thâm ảo. Từ từ ăn thấu võ học từ không tới có căn bản. Cái này đối tu chân vô cùng có trợ giúp. Nguyên lý là một dạng. Tu chân chú trọng đối pháp vận dụng. Ở điểm này, nó tỉ võ học mạnh hơn rất nhiều. Như phù văn, trận pháp, luyện dược, luyện đan, luyện khí chờ xem một chút tựa như tạp học đồ vật. Tại tu chân chi đạo trên có trợ giúp lớn. Đây là võ học không thể cấp cho, mà Lâm Phàm cùng rất nhiều vị diện võ học kỳ tài không giống nhau. Hắn không đơn thuần đi tiên thiên chân khí võ học phương pháp. Cái này còn phải cảm tạ phá núi quyền, như kim cương bất hoại thần công, đều là pháp cùng thể kết hợp, cũng không phải thật sự là thể, mà phá núi quyền rất tốt bù đắp Lâm Phàm tại về điểm này không đủ. Đương năng lượng đạt tới trình độ nhất định, cho dù là kim cương bất hoại thần công cũng không cách nào ngăn cản. Đừng tưởng rằng tiểu lý phi đao không cách nào đánh bại tựa như sắt thép cứng rắn da thịt. Cho dù là thép dòng thuẫn, tiểu lý phi đao như thường xuyên thấu, liên miên bất tận khó rung động, tư thế biến hóa có ẩn ý. Kyokuserio bên trong phòng bếp. 8 người từ trong ảo giác tới lui lui, một mực ăn đến hơn 9 giờ, nếu không phải Hoàng Dung ăn mặc liên thể gợi cảm quần áo ngủ đi ra. Bọn họ sẽ ăn đến trễ hơn, nghỉ ngơi một chút, Phàm Nhi quá lợi hại, ta đều không chịu nổi. Hoàng Dung đem những người đó từ trong ảo giác lấy ra, đi tắm rửa khôi phục thể lực. Sakaki Ryoko cùng Miyoko đi ngang qua Lâm Phàm gian phòng. Cuối cùng vẫn không có gõ cửa, Lâm Phàm giống như thần xử lý thao tác, đã đem các nàng cho rung động ở, sinh lòng hèn mọn, tình yêu ám xám, Sakaki Ryoko thật giống như trở lại Lâm Phàm tiền bối xoa bóp cho nàng thời điểm. Khi đó nàng thật hạnh phúc, mà Hozo Miyoko hy vọng Lâm Phàm tiền bối có thể hôn nhiều nàng một hồi 830. Không biết Lâm Phàm tiền bối có phải hay không nghiêm túc. Ăn quá ngon, kia thịt trâu ăn căn bản không giống như là thịt trâu. Thật giống như trên trời bánh ngọt. Kia thịt cá, chính là ngay cả xương cá đầu đều ngon như vậy. Đậu hủ kia, thiếu nữ Hoài Xuân, mà Isiki Satoshi, Ibusaki Tuấn. Marui Genji đám người chính là không ngừng nói đầu tiên bọn họ ăn đến mỹ vị cảm giác. Các ngươi nói nhỏ thôi. Lâm Phàm tiền bối ở trong phòng đây. Hozo Miyoko mất hứng nói. Suỵt, Isiki Satoshi lập tức nhắc nhở. Tất cả mọi người đều hạ thấp thanh âm. Isiki Satoshi nói, mọi người tìm tới gian phòng của mình, sớm nghỉ ngơi một chút, mang theo khiến người hạnh phúc mùi, hảo hảo ngủ một giấc ngon lành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.